Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Tát Lạc Mông lửa giận. Tát Lạc Mông sắc mặt dữ tợn, lửa giận trong lòng hừng hực. Hắn Tát Lạc Mông, chỉ là bác y gia tộc một cái con riêng, tiến nhập gia môn vẻn vẹn một ngày liền bị đuổi ra khỏi cửa. Cô độc không nơi nương tựa, sau bị trục xuất đến lão sư hắn cái kia. Lão sư hắn cũng là một vị ẩn thế cường giả, cũng là xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi mới dạy bảo hắn. Thế nhưng là, lão sư hắn lại là một tính cách phi thường biến thái người. Năm đó đuổi ra khỏi cửa sỉ nhục ta nhìn, tại lão sư cái kia tra tấn sinh hoạt ta cũng nhìn. Ta mơ ước có một ngày có thể đứng ở địa ngục đỉnh phong, đem những cái kia xem thường ta hỗn đản toàn bộ dẫm tại dưới chân. Chỉ là vì cái mục tiêu này, Tát Lạc Mông nhớ lại nhiều năm như vậy sinh hoạt, hắn một mực tại ẩn nhẫn. Lúc nhận được hai cái lão bộc mang đến tin tức bác y gia tộc xong đời, gia chủ trực hệ huyết mạch chỉ còn lại hắn một cái, hắn không có chút nào khó chịu, ngược lại mừng rỡ như điên. Chết tốt, những tên khốn kiếp kia đáng chết. Hắn Tát Lạc Mông cơ hội tới, bởi vì hai cái lão bộc là mang theo tài phú cách xù đến. Dựa theo phụ thân hắn trước khi chết an bài tính toán, hắn tiềm phục tại lão sư hắn bên cạnh rất lâu, đợi đến công thành mới mang theo hai cái lão bộc cùng ngây thơ muội muội xuất phát đi tới Bích Phù Đại Lục. Lần này trở về, Tát Lạc Mông là phải dương cánh bay cao, trở thành người trên người. Hết thảy tính toán đều rất hoàn mỹ. Hai cái lão bộc vốn chính là chuẩn bị kỹ càng bỏ qua quân cờ. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lôi biến thân, Tát Lạc Mông liền đoán được Lâm Lôi thân phận. Vì cùng Lâm Lôi lôi kéo quan hệ, hắn liền báo ra tên hắn. Lúc ấy hắn cho là Lâm Lôi sẽ không lập tức biết hắn thân phận chân chính. Dù sao vẻn vẹn một cái tên mà thôi. Tát Lạc Mông cho là, đợi cho ngày sau, Lâm Lôi biết rõ bác y gia tộc sự tình, nhất định sẽ cho là hắn rất chân thành. Nguy hiểm như vậy tình huống dưới còn nói cho hắn biết danh tự, hơi bốc lên chút phong hiểm, liền đổi lấy Lâm Lôi đầy đủ tín nhiệm. Rất đáng được. Trọng yếu nhất là, một, hắn cho là Lâm Lôi tạm thời sẽ không biết rõ bác y gia tộc sự tình. Hai, hắn cũng nhìn thấu Lâm Lôi làm người. Đặc biệt một lần kia Lâm Lôi liều mình cứu hắn muội muội, liền để cho hắn hiểu được, Lâm Lôi hẳn không phải là loại kia ham muốn bằng hữu tiền tài người. Dù sao Lâm Lôi có thể vì hắn muội muội liều mạng, còn biết tham lam cái kia một chút tiền. Tát Lạc Mông tính toán rất rõ ràng. Thế nhưng là, người nào tưởng sa mạc cổ bảo chiến dịch, bác y gia tộc sự tình tiết lộ, Lâm Lôi cùng bối bối nhịn không được ngờ vực vô căn cứ cái này Tát Lạc Mông. Vì tiêu trừ ngờ vực vô căn cứ, hắn nói cho Lâm Lôi hắn thân phận chân chính, mà lại theo Tát Lạc Mông, Lâm Lôi hẳn là vô pháp để lộ bí mật. Một là Lâm Lôi làm người, hẳn là sẽ không để lộ bí mật. Hai là, Lâm Lôi một mực tại Kim Trúc sinh mệnh bên trong, hẳn là không cơ hội để lộ bí mật. Thế nhưng là giờ phút này hắc bào nhân này lại liếc mắt nhận ra chính mình. Bác y gia tộc nhân xong đời, hai cái lão bộc cũng đã chết. Cái này địa ngục ai biết thân phận ta? Nhất định là Lâm Lôi. Đúng, là Lâm Lôi. Là Lâm Lôi hắn tại cái kia nghi lan ngoài thành cố ý cùng người khác thần thức truyền âm tiết lộ bí mật, nhất định là như vậy. Tát Lạc Mông đáy lòng oán hận chi cực. Cái này hỗn đản Lâm Lôi, ngụy trang thật tốt, ngay cả ta đều lừa qua. Ta nhìn lầm hắn. Tát Lạc Mông mối hận trong lòng cực, nhìn xem Lâm Lôi ánh mắt đều phảng phất muốn đem Lâm Lôi ăn sống nuốt tươi. Hắn mộng tưởng, hắn vô số năm cố gắng mục tiêu, rất có thể cũng bởi vì Lâm Lôi một lúc thành không. Hắn làm sao không oán hận Lâm Lôi? Lâm Lôi giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối. Tát Lạc Mông oán độc nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng là chính mình không có tiết lộ thân phận của hắn à. Lâm Lôi, ngươi tốt. Tát Lạc Mông nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ hoe. Ta, Lâm Lôi cảm thấy oan uổng chi cực. Hắn đoán được, cái này Tát Lạc Mông khẳng định là cho là mình để lộ bí mật. Thế nhưng là chính mình cho tới bây giờ chưa nói qua à. Tát Lạc Mông, Lâm Lôi muốn mở miệng. Ngươi không cần nói. Tát Lạc Mông ánh mắt chi oán độc, ngay cả bên cạnh quen thuộc hắn Ni Ti cũng cảm thấy run sợ. Đây là cái kia thân cận ôn hòa ca ca sao? Tát Lạc Mông, ngươi nhìn ta chằm chằm lão đại nhìn cái gì vậy? Ngươi kia cái gì ánh mắt? Ngươi thái độ gì? Bối bối phẫn nộ quát. Tại bối bối trong lòng, Lâm Lôi như cha mẫu như huynh trưởng. Hắn dung không được người khác như vậy đối Lâm Lôi. Dù cho đối phương là hắn thích nữ nhân ca ca, toàn bộ trong huyệt động, cái kia kim sắc nham tương vẫn như cũ cuồn cuộn sôi trào. Bất quá bầu không khí lại có vẻ rất quỷ dị. Bác ít gia tộc tiểu tử, đừng lãng phí thời gian, ta kiên nhẫn là có hạn. Người áo đen A Lý Khuê Ân ôm kim mèo, cười nhạt nói ra. Tát Lạc Mông đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Muốn có được ta Bắc Y gia tộc tài phú, ta cho ngươi biết. Tát Lạc Mông biểu lộ dữ tợn. Không có. A Lý Khuê Ân cái kia trắng xám trên mặt nguyên bản nụ cười trong nháy mắt thu liễm, chỉ còn lại lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái này Tát Lạc Mông, xem ra ngươi là tìm chết. Ngươi giết ta cũng không có. Tát Lạc Mông ngẩng đầu nói. Hừ. A Lý Khuê Ân cười lạnh một tiếng, cả người đột nhiên phảng phất thuấn di, một đạo màu đen tàn ảnh rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà A Lý Khuê Ân bản thân nhưng là đột ngột xuất hiện tại Tát Lạc Mông trước mặt, trực tiếp rất tùy ý một trường hướng Tát Lạc Mông vỗ tới. Vẫn như cũ là một cái kia khô héo mang theo trong suốt thủ sáo tay phải. Tát Lạc Mông đôi mắt trợn trừng, thân hình nhanh chóng thối lui, cùng lúc trong tay rất quỷ dị nổ bắn ra một luồng màu đen u mang. Vù vù, một tiếng không gian chấn động, cái này màu đen u mang trực tiếp bắn về phía cái kia nhìn như chậm chạp kỳ thực tấn mãnh chi cực. Còn kia tay phải, phốp, rất nhỏ thanh âm, A Lý Khuê ê tay phải run lên ngay cả thu hồi tay phải. Tay phải hắn hay là như vừa rồi khô héo, không có một tia tổn thương. Ngươi đây là, nói cho ta, ngươi lão sư là ai? A Lý Khuê Ân kinh ngạc nhìn Tát Lạc Mông một chút, lui đến hang động ở xa. Tát Lạc Mông cười nhạo nói, hỏi ta lão sư làm gì? Khó nói, ta điểm này nho nhỏ thủ đoạn, ngươi liền sợ rồi. A Lý Khuê Ân trắng xám gương mặt bên trong hiển hiện một tia tức giận, hừ lạnh một tiếng. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn. A Lý Khuê Ân tay phải chậm rãi duỗi ra, thời gian dần qua tay phải bắt đầu trở nên xích hồng như máu, thể tích cũng đột nhiên lớn một vòng, toàn bộ tay phải so người bình thường đầu lâu còn muốn lớn, xích hồng như giọt máu. A Lý Khuê Ân đem trong ngực kim mèo đặt ở dưới chân, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tát Lạc Mông. Ngươi cho rằng ngươi điểm này thủ đoạn, ngươi có thể uy hiếp được ta? Vừa mới dứt lời, A Lý Khuê Ê cả người du nhưng liền hóa thành mấy trăm huyền ảnh, cơ hồ đem toàn bộ hang động đều tràn ngập. Hắc ám pháp tắc chi tiềm hành hóa ảnh thuật, thật chẳng lẽ phải dùng một chiêu kia? Tát Lạc Mông đáy lòng trù trừ. Đột ngột, một quạt hương bổ kích cỡ tương đương huyết hồng sắc đại thủ hướng đầu hắn ấn tới. Huyết hồng sắc đại thủ không gian xung quanh tất cả đều vặn vẹo như là vòng xoáy đồng dạng. Cùng lúc cái này vặn vẹo biến thành vòng xoáy không gian vẫn còn ẩn ẩn khói đen quanh quẩn. Tát Lạc Mông sắc mặt đại biến, chợt khuôn mặt dữ tợn, dĩ nhiên là cũng là hai tay vung lên, màu đen u quang bao trùm tay phải hắn, trực tiếp hướng cái này huyết hồng sắc tay chân đánh ra. Oanh, hang động đều chấn động. Tát Lạc Mông phảng phất phá bao cát, hung hăng bị chấn động đến bay, răng rác, hai tay xương cốt lúc này đứt gãy, đỏ tươi huyết nhục, trắng hếu xương cốt bã vụn bay loạn. Tát Lạc Mông cả người đánh bay hung hăng nện ở trên vách tường. Trong miệng máu tươi cuồng phún, sau đó liền trực tiếp uể oải ngã trên mặt đất. Ca, Ni Tì hoảng sợ nói, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều là nhướng mày. Lâm Lôi, cái kia Tát Lạc Mông thế nào đối ngươi như vậy? Khó nói là bởi vì thân phận của hắn vấn đề. Hắn hoài nghi ngươi tiết lộ. Địch Lỵ Á thần thức truyền âm nói, Lâm Lôi đáy lòng phát khổ. Truyền âm nói, hẳn là như vậy đi. Thế nhưng là ta biết. Địch Lỵ Á đương nhiên biết rõ Lâm Lôi cũng không có tiết lộ. Dù sao tại địa ngục bên trong, Lâm Lôi mới nhận biết bao nhiêu người. Hắn dù cho muốn truyền cho ngoại nhân cũng không có cái kia đường tắt. Lâm Lôi nhìn xem cái kia trọng thương Tát Lạc Mông, trong lòng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, đoán chừng chính mình nói cái gì. Cái này Tát Lạc Mông cũng sẽ không tin tưởng. Đừng giết ta. Tát Lạc Mông tại đứng lên cùng lúc liền quát lên. Vừa không muốn chết, người áo đen, A Lý Khuê Ân, cười nhạo một tiếng. Cùng lúc hắn vung tay lên, cái kia kim sắc mèo con cũng bay trở về trong ngực hắn. Tay phải hắn cũng từ xích hồng như máu khôi phục lại khô đen bộ dáng. Thế nào, chuẩn bị đem Bắc Y gia tộc tài phú giao cho ta? A Lý Khuê Ân cũng lo lắng Tát Lạc Mông đem tài phú đặt ở cái khác địa phương cũng không mang ở trên người. Vì thế, A Lý Khuê Ân cũng không muốn trực tiếp đem Tát Lạc Mông giết chết. Lão sư ta, gọi Electra, Tát Lạc Mông liền nói. A Lý Khuê Ân nhướng mày, biểu lộ rất chán ghét. Quả nhiên là Y Lai tên biến thái này, nhìn thấy ngươi cái kia hủy diệt chi quang ta liền biết. Bắc Ít gia tộc tiểu tử, ngươi có thể làm đệ tử của hắn, thật đúng là có sức thừa nhận a. A Lý Khuê Ân cười nhạo hai tiếng. Tát Lạc Mông sắc mặt âm trầm, nghĩ đến tại lão sư bên người thời gian, thật là phi thường thống khổ. Bắc Y gia tộc tài phú đâu? Ở đâu? A Lý Khuê Ân tiếp tục nói. Tát Lạc Mông sắc mặt cứng đờ. Hắn mới vừa rồi còn trong lòng còn có hy vọng xa vời. Cho là đối phương nghe được sư phụ của mình danh tự khả năng liền từ bỏ. Thế nhưng là, đối phương tựa hồ cũng không có quá để ý lão sư hắn. A Lý Khuê Ân gặp Tát Lạc Mông biểu lộ liền hiểu. Cười lạnh một tiếng, thế nào, khó nói ngươi cho rằng ngươi báo ra ngươi lão sư danh tử. Ta liền sợ rồi, đầu tiên lấy ngươi lão sư tính cách, ngươi chính là chết rồi. Hắn cũng không thể là ngươi ra mặt, vẫn còn một chút, ngươi lão sư chính là tới. Ta A Lý Khuê Ân cũng không sợ hắn tên nhân yêu này. Tát Lạc Mông trần chờ chỉ chốc lát, gặp A Lý Khuê Ân dần dần trở nên âm trầm sắc mặt. Liền nói, A Lý Khuê Ân tiên sinh, xin mời cho ta chút thời gian. Được, A Lý Khuê Ân khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn bách Tát Lạc Mông quá mau. Ai biết Tát Lạc Mông đem bảo tàng để ở nơi đâu? Giờ phút này trong huyệt động ngoại trừ Lâm Lôi mấy người bọn họ bên ngoài, vẫn còn mấy vị khác một mực giữ yên lặng thượng vị thần đám ác ma. Mấy vị này thượng vị thần ác ma nghe được Tát Lạc Mông cùng đối phương đối thoại, cũng đoán ra lần này hộ tống địa bảo bối là cái gì đây. Gia hỏa này lại là Bắc Y gia tộc nhân. Mấy vị kia thượng vị thần ác ma đều nhìn về Tát Lạc Mông, mà Tát Lạc Mông bản thân lại là nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Thấp giọng nói, Lâm Lôi, ngươi biết ta vì một ngày này đợi bao nhiêu năm sao? Tát Lạc Mông, ta không có, ngươi không cần phải nói. Tát Lạc Mông quát lạnh nói, nhìn xem Lâm Lôi trong ánh mắt ngậm lấy một tia oán độc. Lâm Lôi, ta vì một ngày này đã tu luyện vượt qua trăm vạn năm. Trăm vạn năm a? Người biết cỡ nào dài dằng dặc a. mà lại ta còn muốn chịu đựng Electra tên biến thái kia tra tấn. Cái kia A Lý Khuê Ân đôi mắt bên trong có mỉm cười. Trăm vạn năm, tiểu tử này chịu đựng lực thật đúng là đủ mạnh. Tát Lạc Mông đôi mắt đỏ lên. Ta một mực tại ẩn nhẫn, đang chờ đợi. Bây giờ chúng ta Bắc Y gia tộc hy vọng cuối cùng. Ta Tát Lạc Mông duy nhất hy vọng. Ta Tát Lạc Mông tín nhiệm ngươi, nói cho ngươi ta thân phận. Thế nhưng là, ta vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là tiết lộ ra ngoài. Ngươi Lâm Lôi, lại muốn đoạn tuyệt ta Tát Lạc Mông duy nhất hy vọng. Ta nhìn lầm ngươi. Tát Lạc Mông nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái này tham lam ác lang. Ta nhìn lầm. Tát Lạc Mông quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân. Nói, A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta thật rất kinh ngạc. Ngươi vậy mà tại ta ác ma trong đội ngũ sắp xếp Lâm Lôi thế nào một cái ám tử. Thật sự là bội phục. Bội phục đầu dạp xuống đất. Tát Lạc Mông mỗi một câu nói bên trong đều ẩn chứa oán khí. A Lý Khuê Ân nhướng mày một cái. Lại là cười. Hắn không có phủ nhận. A Lý Khuê Ân nụ cười. Theo Tát Lạc Mông, lại là một loại nụ cười đắc ý. Hắn càng thêm phẫn nộ. Lâm Lôi đại ca, thật là ngươi. Nì Tì đến giờ phút này mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Lôi. Ngươi thật sự là cái này A Lý Khuê Ân người. Là ngươi đem ca ca ta tiết lộ thân phận ra ngoài. Nì Tì cũng không hiểu. Đối phương vì cái gì biết mình ca ca thân phận. Hiện tại, nàng minh bạch, Lâm Lôi đáy lòng phát khổ. Mở miệng nói. Tát Lạc Mông, Ni Ti, ta nói, ta không có tiết lộ qua. Các ngươi tin tưởng sao? Ni Ni, bối bối thanh tú khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Lão đại ta có nói hay chưa tiết lộ liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Huống chi, cái này áo bào đen ra hỏa. Chúng ta căn bản cũng không nhận biết. Ta dám dùng ta mệnh cam đoan. Ni Ni. Khó nói ngươi ngay cả ta cũng không tin. Thế nhưng là, ca ta hắn, chấm ngoặc kép, Nì Tì rất rõ ràng đại ca của mình những năm này cố gắng. Lần này một khi thành công, nàng đại ca liền có thể một bay lên trời. Phân chó, Tát Lạc Mông lạnh lườm bối bối một chút. Nì Nì ngươi khó nói nhìn không ra. Cái này bối bối cùng ngươi thân cận, đoán chừng cũng là trước đó liền tính toán tốt. Nì Tì nghe sắc mặt không khỏi tái đi, mà Tát Lạc Mông nói xong lại là quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân. A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta biết cái này Lâm Lôi là ngươi người, thế nhưng, ta hy vọng ngươi giết chết hắn. Nếu không, ngươi mơ tưởng được ta gia tộc tài phú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.